đèn anh đó. Girls đi đứng cười mãi ô kìa. Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn, sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu. Bốn con xinh cô giáo già ác thế, còn bắt em chép lại mấy trăm câu. Ngày thứ tám em vào ngồi chép phạt mấy trăm câu mà viết mãi không xong. Ông giám thị cầm giấy xem chị thấy chưa, nhật này chậm nhớ ái khanh không. Chấm nhớ